Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1624, âm dương ti 2. Một cái ăn mặc kiểu thư sinh, cầm trong tay chiết phiến, đứng ở mặt sau cùng, là luân hồi ti từ văn trường, phía trước đứng một cái đầu mang hắc sắc trường xí mũ, thân mặc màu đỏ quan bào âm thần. Xe dâu mà cười, đây cũng là một người quen cũ, đại đế môn hạ hồng y quỷ sứ, đứng ở bên trái nhất một cái, là cô gái, thân mặc đồ trắng làm hoa quần dài, chống một miếng dầu cây dù, dung mạo thanh lệ, nhìn qua có vài phần quen mặt, Diệp Thiếu Dương mới vừa phải cẩn thận nhận rõ, nữ tử nói ra, tiểu thiên sư, lại gặp mặt, ô âu là ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra, nàng là lần trước ở đoạn hồn cốc nhìn thấy cái kia Sở Giang Vương ngồi xuống quỷ sứ. Tên là Dung Nếu, nguyên lai là bọn họ đến. Diệp Thiếu Dương nhất thời minh bạch, bởi vì bên ngoài là ban ngày, bọn họ những thứ này âm thần không có phương tiện kiến nhật quang. Nếu không, nhật tinh hấp vào bên trong cơ thể, liền giống như độc tố. Còn phải cần một khoảng thời gian đến bài trừ, quái phiền toái, vì vậy mới bố trí ra cái này một mảng lớn mây đen. Đem chọn cái rừng cây đều vây lại, Dung Nếu còn ngại không đủ, bung dù tới, các ngươi đây là, Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn ba người. Hồng y quỷ sứ phát sinh tiếng cười sang sáng, bản quan tìm ngươi tuyên chỉ, vừa vặn cái này nhị vị cũng có chuyện tìm ngươi. Đơn giản ba người chúng ta kết bạn mà tới, loại sự tình này còn có tổ chức thành đoàn thể tới. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, cái kia, chư vị đều có chuyện gì? Ba người nhìn nhau một chút, đều làm cho đối phương trước tiên là nói về, cuối cùng đề cử ra Hồng Y Quỷ Sứ. Hồng Y Quỷ Sứ từ trong tay áo xuất ra Đại Đế Thánh Chỉ, cao giọng đọc nói: Mao Sơn thứ 30 cửu đại trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, cực kỳ chắc chắn môn nhân, phục ma hàng yêu, giải cứu hơn 30 linh quỷ hồn chắc chắn người, công đức thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.